Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, số lý thi đua tiết mục này từ chủ bị bắt đầu liền thanh thế to lớn, dựa lưng vào CCTV. Mỗi kỳ còn có minh tinh tọa chấn, dùng một lần đem như vậy nhiều ngày mới tụ ở bên nhau, nhiệt điểm nhiều. Tiết mục hình thức mới mẻ độc đáo. Rất khó không chịu chú mục từ tiết mục nghĩ mời minh tinh bắt đầu. Rất nhiều gia fan liền bắt đầu bánh vẽ, rốt cuộc đây chính là CCTV 33. Làm tốt quan hệ, nói không chừng về sau có thể chụp giọng chính phim nhựa hoặc là phim tuyên truyền, tiền đều là tiếp. Theo, mấu chốt cùng người đối diện có thể kéo ra chênh lệch. Bức cách có, phía trước hai kỳ khách quý người được chọn đã truyền khai. Rốt cuộc muốn so bá ra thời gian trước tiên 10 ngày thu, đệ nhất kỳ là Khương Tuyết Dung. Đệ nhị kỳ là Lục Bất Du có cái gì tài nguyên mọi người đều cảm thấy là hẳn là. Rốt cuộc người khác khí cao, cũng không có tuôn ra quá gièm pha, hình tượng giữ gìn đến hảo, bất quá đối Khương Tuyết Dung tới nói. Thật là bánh nướng lớn, nàng gần nhất vẫn luôn sự nghiệp không thuận. Fan cũng khó tránh khỏi có chút nhụt chí, giới giải trí dẫm cao phủng thấp quá thường thấy. Trước kia Khương Tuyết Dung hot sớt mua bay lên, hàng ngày dựa vào xé bức đè ép người đối diện tới cố phấn, hiện giờ nàng sự nghiệp không quá thuận. Tự nhiên bị đắc tội quá mấy nhà phản phệ, Khương Tuyết Dung nhận được số lý thi đua mời. Fan dương mi thổ khí, bọn họ bị chèn ép một đoạn thời gian trong lòng chính ủy khuất. Phản công lợi hại hơn, tin tức ra tới sau không đến 3 ngày liền xé hai nhà. Tất cả đều là cái loại này mới xuất đạo không lâu. Fan không nhiều lắm nữ nghệ sĩ, tin tức là bị một cái account marketing tuôn ra tới, giống nhau. Account marketing đều có công ty thống nhất quản lý, vì ích lợi lớn nhất hóa. Ở ban đầu cũng không tưởng đem chuyện này hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ra tới, bọn họ đi trước tìm. Khương Tuyết Dung công ty quản lý, nếu đối phương nguyện ý ra tiền mua cái này tin tức, kia song phương liền giai đại vui mừng, Khương Tuyết Dung gia đình điều kiện không tồi. Đương nhiên nguyện ý tiêu tiền mua ảnh chụp, bọn họ lập tức liền đồng ý giao dịch chính là. Vẫn là ra điểm vấn đề, account marketing bên kia đột nhiên phản thủy, đem ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, marketing công ty nhân viên công tác nào dám đắc tội Lục Tân. Dã, đối phương trả tiền muốn bọn họ thả ra, nhất định phải đến thả ra, bằng không vị này đại lão dưới sự giận dữ mua công ty. Bọn họ sở hữu công nhân đều đến cút đi, hợp với báo trước đều không có. Trực tiếp thả cao thanh hình ảnh, hôm nay vừa vặn là cuối tuần. Đang ở lướt sóng người đều kinh ngạc, Khương Tuyết Dung này nửa năm qua hot sớt mua được bay lên. Người qua đường vẫn là biết vị này tên, chỉ là cảm quan không tốt lắm. Đại bộ phận người đều ghét không đến tiểu công chúa nhân thiết này Weibo không đến 10 phút. Bình luận liền 2000, hàng phía trước ôm hạt dưa răng rắc. Ta một chút không ngoài ý muốn, Vu Thu Thu người qua đường phấn. Vĩnh viễn nhớ rõ lần trước tiểu công chúa ôm đoàn khi dễ nhà ta tiểu thần tượng. Trên lầu nói tổng nghệ ta cũng nhìn, liền này làm tinh còn có fan. Ngọa tào cư nhiên bịa đặt muội muội. Ai không biết Lục tổng là học bá, nay còn muốn thông đồng giám khảo gian lận. Đầu óc là cái thứ tốt, kiến nghị mỗi người tốt nhất vẫn là có. Weibo bình luận bắt đầu còn bình thường. Nhưng thực mau Khương Tuyết Dung fan nghe tin tiến đến đại quy mô tới khống bình. Liền dần dần hỗn loạn lên, bác chủ thu tiền đen cố ý hắc đi. Khương Tuyết Dung đang ở thu tổng nghệ, ôm đi không tương quan nhân sĩ. Bịa đặt tiểu công chúa lại tới nữa. Quả thực không dứt, Lục Vãn thật sự ghê tởm. Đây là lần thứ hai đi, nàng giống như vẫn luôn ở nhằm vào Tuyết Dung. Ghen ghét Bạch Phú Mỹ thôi. Lại như thế nào ghen ghét người khác vẫn là do ngươi có tiền. Mỗ vị nữ học sinh điên cuồng ôm đỉnh lưu đùi liền tính. Còn muốn dẫm nhà ta Tuyết Dung xuất đạo. Bình luận thật sự cười đã chết. Lục Vãn ghen ghét Khương Tuyết Dung. Ghen ghét nàng chân càng đoàn càng làm sao thật sự nhìn không được. Hiểu biết một chút Lục thị tập đoàn hảo sao. kỳ hạ công ty niêm yết mười mấy. Lục Vãn chính là cái điệu thấp phú bà yêu cầu ghen ghét ai. Bình luận bắt đầu chỉ là có người ám chỉ Lục Vãn gia thế không bình thường, sau lại biến thành cảm. Kích nhân sĩ Minh Kỳ, võng hữu trước kia liền biết Lục Vãn gia đình điều kiện không tồi. Rốt cuộc có thể ở Thượng Đức đọc sách phần lớn đều phi phú tức quý, nhưng là cũng không có thâm. Bái, chẳng sợ có người đi bái, cũng bị Lục Tân giã cấp chán đi trở về. Hắn biết Lục Vãn hy vọng điệu thấp, hơn nữa mọi người đều biết cũng không an toàn, này vẫn là lần đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng ra. Tới, Lục Thị tập đoàn đại tiểu thư, ngọa đào có điểm kích thích, Lục Thị từ trước đem trọng tâm đặt ở hải ngoại, mấy năm nay ở quốc nội nổi bật phi thường mãnh, nghiệp vụ đề cập điện tử, tài chính, máy móc, thực phẩm chờ đông đảo lĩnh vực nói như vậy đi. Nếu thuộc khóa này sinh có thể thu được Lục Thị offer, kia nằm mơ đều phải cười tỉnh, Lục gia cũng không phải là nhà giàu tiểu thư cấp bậc. Thật hào môn thiên kim ơ siêu hất nhiều người đều cảm thấy không chân thật. Đây là giả đi, thằng Lục Thị tập đoàn thiên kim thăng cái này hot search vừa xuất hiện. Đã bị lập tức triệt hạ cùng thời gian, sở hữu ở cao marketing cũng đều câm miệng, như vậy nhiệt điểm sự kiện đổi thành trước kia. Đã sớm một tổ ong thượng, bái sạch sẽ hãy còn ngại không đủ, còn phải chính mình thêm mắm thêm muối mà đi đổi chú ý độ cùng lưu lượng, rốt cuộc Lục Tân giã cùng. Mặt khác đại lão bất đồng, ở cao marketing cũng biết lấy tiền câm miệng thì tốt rồi, bằng không khả năng sẽ thu được người da đen nâng quan cảnh cáo, nhưng này. Càng chứng minh rồi Lục Vãn chính là Lục gia thiên kim tiểu thư. Nếu không phải Lục Thị xí nghiệp ra tay, ai có thể làm được trình độ như vậy? Kỳ thật này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc rất nhiều hào môn người thừa kế đều rất điệu thấp. Tận lực tránh cho xuất hiện ở tin tức thượng, nhưng thật ra giới giải trí minh tinh các loại phú nhị. Đại nhân thiết marketing bay lên, võng hữu ăn xong dưa, lại chạy tới ban đầu tin nóng Weibo cho nên trăm tỷ tập đoàn đại tiểu thư. Muốn ghen ghét các ngươi không biết có hay không một tỷ tiểu công chúa. Cao trung bỏ học hỗn giới giải trí người nào đó. Thỉnh đừng đụng sứ học bá tiểu tỷ tỷ. Làm muội muội fan, ta tưởng nói ta không nghĩ nỗ lực. Tưởng bị ta thần tượng bao dưỡng. Nói giống ai không nghĩ dường như. Lục tổng, thanh thuần nữ sinh viên hiểu biết hạ. Thanh thuần nam sinh viên tỏ vẻ có thể. Tốt nghiệp đại học công tác đảng cũng tưởng cạnh tranh hạ. Bình luận khu có chút người đều không sợ bị bắt đi sao? Các người chỉ chú ý tới đến Lục Vãn, chẳng lẽ không ai chú ý tới Lục Bách Nhiên giáo thụ? Hào môn công tử từ bỏ quang hoàn làm nghiên cứu khoa học. Ta nhạc phụ hào bồng, giáo sư Lục thật sự hào điệu thấp, Lục Vãn cũng là, nếu không phải có người làm yêu căn bản không biết bọn họ như vậy có tiền. Tuy rằng hot rất triệt hạ. Bất quá trên mạng vẫn như cũ không ít người nghị luận, hai người tương đối lên lập hiện cao thấp. Khương Tuyết Dung fan vẫn như cũ nuốt không dưới khẩu khí này. Không dám lại công kích Lục Vãn, quay đầu muốn nhìn một chút nhà mình thần tượng rời khỏi tiết mục này. Mặt sau là ai nhặt lậu, nếu là cái tân nhân. Các nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, bất quá thực mau một cái ngày thường tin nóng thực. Chuẩn bác chủ, ám chỉ Lục Bất Du đã trước tiên tiến vào tiết mục tổ thu, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía trước hai kỳ giám khảo đều là vị này, vì thế Khương Tuyết Dung fan hoàn toàn bình tĩnh xuống. Dưới, fan không làm ầm ĩ. Rạng sáng Khương Tuyết Dung làm theo thượng hot search, đây là duy nhất một lần. Không phải nàng chính mình tiêu tiền mua hot search. Thật là bị người qua đường lục soát đi lên, ôi bùa thượng xuất hiện vài cái tương quan tin. Nóng, Khương Tuyết Dung thu tổng nghệ ôm đoàn khi dễ tân nhân. Đối lời kịch tá vị thí diễn, lại nói chính mình nhập diễn quá sâu thật sự đánh đối thủ một cái tát. Công đạo trợ lý mua nhiệt cà phê, bởi vì độ ấm quá năng đem cà phê bắt đến đối phương trên người, vốn đang chỉ là bắt gió bắt bóng sự. Lúc ấy bị xa lánh nữ nghệ sĩ cùng đoàn phim trước sau điểm tán tin nóng Weibo. Truy thật chuyện này, ăn dưa võng hữu đều chấn kinh rồi. Liền này tố chất cũng có thể đương thần tượng. giới giải trí đều như vậy không chọn sao? Tiền khoa chồng chất, trước kia liền tùy ý làm bậy, khó trách lần này lại trò cũ trọng thi. Không ít võng hữu đi Khương Tuyết Dung công ty quản lý nhắn lại. Muốn một cái cách nói, võng hữu chỉ là oán giận. Trong vòng người đều biết Khương Tuyết Dung đắc tội người. Này về sau tiền cảnh sợ là không lạc quan. Nhà nàng là có tiền, nhưng là lại cường có thể cường quá Lục gia. Giới giải trí có thể nổi như cồn nhiều năm nghệ sĩ. Trên cơ bản đều rất điệu thấp, biết chú ý ảnh hưởng. Nhưng thật ra mấy năm gần đây mới xuất đạo tân nhân cao điệu rất nhiều. Có thậm chí liền giáo dục bắt buộc đều không có hoàn thành. Lại bị fan phủng thật sự cao, khó tránh khỏi ngạo khí, và NBSP, nói dễ nghe một chút chính là quá tuổi trẻ quá phù. Nói không dễ nghe điểm chính là xuẩn, chuyện này cũng coi như cấp một ít người cảnh cáo. Cơm nước xong, Lục Bất Du lái xe đưa cha con hồi khách sạn, thi đấu các tuyển thủ đều đã ăn xong rồi dưa. Nhìn thấy đi vào tới Lục Vãn đều thấu đi lên, rốt cuộc vị này hiền hòa. Một chút thiên kim đại tiểu thư cái giá đều không có. Cho dù là thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì ngăn cách, đây chính là sống sờ sờ hào môn người thừa kế. Cùng trong TV diễn không giống nhau. Lục Tổng, người có nói cái gì muốn cùng chúng ta nói? Một vị nam sinh có chút khẩn trương hỏi, người bên cạnh đều nhìn qua đi. Muốn nghe đến từ hào môn đại tiểu thư lên tiếng, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai nếu như bị đào thải cũng không nên trách ta, Lục Vãn nói xong phất phất tay. Hướng tới thang máy đi đến, chờ cửa thang máy khép lại. Các tuyển thủ mới lấy lại tinh thần. Liền này, Lục Tổng, người biết chúng ta muốn nghe không phải cái này. Lục Vãn trở về phòng, tắm rửa xong sau lấy ra di động bắt đầu hồi tin tức. Rất nhiều người tới hỏi nàng rốt cuộc sao lại. Thế này, tin tức quá nhiều. Lục Vãn cuối cùng đã phát cái bằng hữu phòng báo bình an, hết thảy đều hảo. Có hứng thú có thể bá ra thời điểm xem tiết mục. Lục Vãn nhún vai. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ như vậy. Bất quá sự tình phát triển luôn có ngoài dự đoán thời điểm. Thuận theo tự nhiên liền hảo, cùng gian phòng Kiều Lam đang ở sửa sang lại đồ trang điểm. Nàng có chút hưng phấn, nhịn không được cùng bên cạnh Lục Vãn phân tích ngày mai liền phải nhìn thấy Lục Bất Du. Chẳng lẽ ngươi không kích động sao? Lục Vãn, ngoặc kép, còn hảo đi a, các ngươi gặp qua rất nhiều lần. Người di động có hay không các ngươi chụp ảnh chung? Nghe nói hắn bản nhân so ảnh chụp càng thêm soái. Di động của ta không có, giọng nói một đốn. Lục Vãn nhìn vẻ mặt kích động bạn cùng phòng. Lại nói, người biết có loại khẩu kêu Samoy sao? Kiều Lam, ta đương nhiên biết a. Mỉm cười thiên sứ, cự xinh đẹp, như thế nào ngươi cũng thích sao? Lục Vãn gật đầu, cho nên... Có đôi khi xinh đẹp là phải dùng chỉ số thông minh tới trao đổi. Người minh bạch sao? Kiều Lam chớp hạ đôi mắt, ngoặc kép, không rõ, bởi vì ngươi chính là lại đẹp lại thông minh, Lục Vãn. Ngoặc kép, Lục Bất Du làm xong một bộ hộ gia trình tự. Đồ hảo bổ thủy miễn tẩy mặt nạ liền chuẩn bị đi ngủ mỹ dung giáp, hắn muốn bằng tốt trạng thái đi. Thu tiết mục, chẳng sợ không phải thông minh nhất. Hắn cũng là đẹp nhất. Đi trở về phòng ngủ trên đường Lục Bất Du đột nhiên đánh cái hắt xì, hắn ôm cánh tay ngẩn ra 2 giây. Ai, là ai đang nói hắn nói bậy? Ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm bắt đầu thu, lần này là 100 thăng cấp 60. Tiếp cận một nửa người phải rời khỏi, ngày hôm qua Lục Bá Thính 200 chương cái bàn đã lấy rớt một nửa. Địa phương có vẻ không rộng rất nhiều, minh tinh khách quý cùng đạo sư theo thứ tự vào bàn, Lục Bất. Dù hôm nay xuyên một thân màu xanh lục tây trang, màu đỏ cà vạt, mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn đã đứng đắn lại thời thượng, hắn dáng người quản lý thực hảo. Ngực phẳng phiêu thả chân trường, là có thể đem tây trang ăn mặc rất đẹp cái loại này loại hình, Lục Bất Du đi vào tới sau. Tuyển thủ khu đảo hút khí thanh âm không ít. Có vài vị nữ tuyển thủ nghe nói là vì xem Lục Bất Du mới đến tiết mục, thậm chí còn có một vị nam. Tuyển thủ cũng là cái này lý do, Lục Bất Du thật sự hảo xoái a. Ngoạ tào, chân nhân tuyệt, cái này nhan giá trị là chân thật tồn tại sao? Quá xoái đi, đối với chung quanh nghị luận. Lục Vãn thở ơ, a, cái này hoa khổng tước, Trần Niệm Khanh quay đầu đi. Thanh âm thực nhẹ hỏi, hôm nay ngươi có thể lưu lại sao? Hắn biết Lục Vãn cùng giáo sư Lục quan hệ, cho nên ngày hôm qua không có nhúng tay, làm đương sự chính mình làm sáng tỏ. Đây mới là phương thức tốt nhất, Lục Vãn. Đừng lo lắng ta, lo lắng chính ngươi đi, tiết mục đúng giờ bắt đầu thu, hôm nay đề mục là ngày hôm qua con số hoa. Dung nói, chung cực bản. Lần này chỉ có 15 cái hoạt khối. Tạo thành một cái, 4x4, đẩy bàn. Đẩy bàn chỉ có một chính xác đường nhỏ. Tùy cơ quấy dày đường nhỏ sao? Tuyển thủ cần thiết thúc đẩy hoạt khối tới phục hồi như cũ. Ngày hôm qua con số hoa Dung nói, chỉ là phục hồi như cũ có trình tự con số. Hôm nay thăng cấp bản là không trình tự quy luật đường nhỏ. Khó khăn phiên vài lần. Đề mục này cần thiết nhanh chóng nhớ kỹ con đường của mình kính. Sau đó căn cứ đường nhỏ nhanh chóng đẩy bàn phục hồi như cũ. Khảo nghiệm trí nhớ cùng tính toán năng lực, còn có tâm lý kháng áp năng lực trước hết hoàn thành 60 cái tuyển thủ phá vây thành công, màn hình. Lớn giới thiệu video phóng xong, hiểu biết xong quy tắc trò chơi sao? Tuyển thủ theo thứ tự vào bàn, Kiều Lam vừa vặn đi ở Lục Vãn bên cạnh. Nhỏ giọng nói, người nhìn đến Lục Bất Du không có. Hắn mặt vô biểu tình bộ dáng thoạt nhìn thật ngầu a, Lục Vãn hướng bên phải xem qua đi. Lục Bất Du dáng người đĩnh bạt mà ngồi ở chỗ kia. Thật rất giống như vậy hồi sự, bất quá y theo nàng đối Lục Cầu hiểu biết. Gia hỏa này 10 có 8-9 hợp với đề mục đều không có hiểu được tầm mắt tương tiếp. Lục Vãn đối hắn cười cười. Tiếp theo trang, Lục Bất Du trong lòng một loạt dấu chấm hỏi, đây đều là cái quỷ gì? Cái này tiết mục cũng quá ly kỳ đi. Tiết mục quy tắc liền báo một lần. Chẳng lẽ tất cả mọi người đã hiểu sao? Hắn có chút khẩn trương. Bởi vì vừa rồi chính mình thật sự không hiểu được đề mục. Này đó tuyển thủ cư nhiên vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ quả thực không phải người. Tính dù sao cũng không cần chính mình làm bài mục. Cũng không có quan hệ cái gì. Lục Vãn nàng nhìn qua. Nàng đang cười. Khẳng định biết ta không hiểu đề mục. Hy vọng này luân Lục Vãn đã bị đào thải. Não nội ý niệm xoay lại chuyển. Lục Bất Du mặt ngoài vẫn là vẫn duy trì ngồi nghiêm chỉnh nam thần tư thái. Tác giả có lời muốn nói. Còn có đổi mới. 200 cái bao lì xì nhưng là hẳn là dạng sáng. Đại gia không cần chờ. Cảm tạ ở 2020-05-2223. 59. 12 đến 2020-05-2321. 31, 57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, đầu heo tiểu đội trưởng một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, người tiểu khả ái tương đương hai cái. Cẩm lý là như thế nào luyện thành, a miêu miêu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, que cay kim, lý tiểu dương a hai cái, tinono, thục thận này thân, oreo, không khí chiến tranh hồn, tiết dương đường, trần tị tị tị, godzilla bạn bè, tập thanh ca ca một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngày giảm yêu thương 100 bình, mũi 70 bình, hướng dương hoa ngủ ngon 66 bình, kẹo bông gòn 56 bình. Khoai tây cùng thịt không thể kiêm đến 50 bình, mễ 40 bình, 3.105.745.739 bình. Hiu đông đảo 37 bình, cà chua từ 35 bình, tây từ 33 bình, ngủ nãi nhân sinh đại kế 30 bình, sơ vũ 24 bình, kêu ngã điện hạ, mũ gạch dưới mũ, 22 bình. Quên cơ vô thiện, điền tiểu ngọt, nỗ lực hướng đi, u, nam gia, hạnh nhân lộ, rùa đen trà trà, sơ mát, ánh sáng nhạt 20 bình, ăn sạch trống trơn 19 bình, hiểu được lạp 15 bình, phù cẩn du 12 bình, ma quỷ thiên sứ, lẩm bẩm, đông hải trung tiểu cá bạc, ngũ thải tân phân, một con cá, liền tương, ơ ni dui, hy cùng, hoa lão bản ăn tôm, nhiên nhiên, đồ ăn bao bao, trắng cái bạch, mỗ mỗ luân, trên đường ruộng thanh huyền, vãn vãn, ngẫu nhiên là một tên béo, đồ ăn cơm chiên, dóc rách, đàm khanh, WYAMS, 22.092.887. Moa Moa, Linh, Giang Nguyên, phiền toái nickname, không thể tưởng được tên hay. Tiểu mơ hồ, đều là đầu tường, linh đoạn ngàn dặm, lại sung liền không có tiền mua manh khoản 10 bình. Giang Từ Hạ 9 bình, Vũ Thần, Mộ Phong Thành, 207.177.908 bình. Vũ, bị Thạch Lan Hề 7 bình, nỗ lực lại nỗ lực, đến An 6 bình, một chút. Cu, Dương Quang, Tiểu Lười, Lười Biếng Miêu, Cà Rốt Xét Dây, Lam Chưa Trà, Ái Xem, Thú Vị, Đọc Sách Xem Chính Là Vui Sướng, Tịch Boss, Tiểu Lạc, Ta Là Miêu Miêu Miêu A, Bỏ Du, Đăng Cao Nhìn Xa, Dô A, Siêu Siêu Siêu Lười Ốc Sên, Mẫn Đặc 2.115 bình, Sáng Quắc Lưu Ly Hạ 4 bình, Tưởng Green Hạ Triều Phu Tư Cơ, Vân Sơ, Vũ, Yến Thù, Cẩm Lý, Hoa Hoa Gà có điểm vui vẻ, tốt đẹp nhất chúng ta 3 bình, Hắc Bạch Sắc Điệu, Châu Châu, Kim Ô, Mộc Cả Ánh Mặt Trời, Tố Lưu, Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng, Tiểu Hùng Hạnh Phúc Yêu Cầu, Dưa Hấu Lan, Mộ Dung Cẩn 2 bình, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Lạc Lạc Tương, Ngải Sam Sam, Emma, Một Cái Đại Cà Chua, Quạt Hương Bồ, Bà Bồ, Phương Nam Có Vũ, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Biên Xiao Xiên, Ngao Ngao Ngao, Tinh, Phong Du Nguyên, Cá Mặn Vương, Hoan, Tô Phao Phao, Khó Qua, 45.528.138. Bố Hùng Không Phải Tiểu Hùng, Lucky, An An, Bắc Lâm, 41.832.838. Mị Mị Nhãn, Không Nghĩ Mập Lên, V Kép, Hoa Hướng Dương, Lâm Không Không, Vương Kha, Cam Vàng Quất Lục, 31.303.886. Kies, Đồ Ăn Nha Nha, Quả Cam Dưới Tàng Cây Quả Táo, Tưởng Bờ, Như Phi Chi Gian, Ni Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.